Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Võ Trạng Nguyên. Vừa nghe đến Cao Hàn danh tự này, ba người cũng cười rộ lên. Ngụy Tục trước tiên nói, Ôn Hầu, Tục dĩ nhiên quên, Trường An Thành căng thẳng tuyệt không chỉ là Thái Sư, còn có vị này có tiếng người lương thiện. Vạn quán gia tài, kiều thê mỹ thiếp, tương tự sẽ như cùng trên chảo nóng con kiến a. Cũng không thể nói như vậy. Tào Tính nói, hữu nghĩa đối với chúng ta thẳng chăm sóc. Mấy năm qua chúng ta chi tiêu, 89 phần 10 là hữu nghĩa giúp đỡ. Lữ Bố tiếp nhận thư giấy. Hữu nghĩa là một hảo huynh đệ. Nếu như tình huống nguy cấp, Bố nhất định biết ra tay giúp đỡ. Ha ha. Cái này gọi là anh hùng mới có thể nhân ra nhau. Xem xong gửi thư, Lữ Bố đem đưa cho Ngụy Tục. Hữu nghĩa cũng là ý này. Treo giá, để Trường An tốt tốt căng thẳng một hồi. Giải thích Lữ Bố bước chân đột nhiên phù phiếm. Ngụy Tục vội vã một cái đỡ lấy. Một tầng thu vũ một tầng mát. Ôn Hầu tuy có hổ báo chi tráng, cũng phải cẩn thận thân thể a. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, Ôn Hầu bệnh, mi ổ trong thành, trên đại sảnh đã không còn khinh mạn ca vũ, một đám mưu thần võ tướng để đại đường có vẻ chật chội. Đồng Trác đem thị vệ nắm chặt, thanh âm hung hăng cực kỳ, hồi thái sư, Ôn Hầu bệnh nặng, vô pháp quản lý, hiện tại từ Ngụy Tục người quản lý quân đội, thị vệ chỉ cảm thấy cổ họng hô hấp càng ngày càng khó. Khan, lời nói ra đã biến điệu. Thái sư, Cổ Hủ lên tiếng, người có họa phúc sớm chiều. Việc này không thể chỉ trách Ôn Hầu. Nhìn Cổ Hủ sắc mặt không hề thay đổi, Đồng Trác lửa giận trong lòng tiêu giảm mấy phần. Đem thị vệ mạnh mẽ về phía trước đẩy một cái. Trên mặt lộ ra mấy phần miệng cười. Không biết Văn Hòa dùng cái gì dạy ta. Lý Nho Phi thường phiền muộn, quỳ ngồi ở chủ vị không nói một lời. Chính mình vốn đợi nghe theo thần y khuyến cáo, nửa năm không ra ngoài phủ, như vậy bệnh mình thể liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ mới quá một nửa thời gian, không nghĩ tới Hàm Cốc Quan có chuyện. Thái sư một tờ mệnh lệnh, chính mình nhưng vi phạm không được. Cổ Hủ đương nhiên biết rõ Lý Nho giờ khắc này tâm tình. Thấy hắn vô ý nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là quay về Đồng Trác khom người thi lễ. Ôn Hầu mặc dù bệnh, thái sư nhưng không cần lo lắng. Hủ trước tiên cho thái sư nói một cái cố sự. Thời điểm này, cũng chỉ có Cổ Văn Hòa đại nhân dám cho thái sư kể chuyện xưa đi. Tòa bên trong mọi người đều ở trong lòng cảm khái. Võ Trạng Nguyên, Đồng Trác vừa nghe đến cái này võ tự, liền tới 10 phần tinh thần. Tuy nhiên không hiểu Trạng Nguyên là cái gì, nhưng cho rằng nhất định là chuyện tốt. Văn Hòa mau mau nói đi. Khoa cử chế độ là Trung Quốc cổ đại thông qua khảo thí chọn lựa quan lại chế độ. Bởi chọn dùng phân khoa thủ sĩ cách nào, vì lẽ đó gọi là khoa cử. Nghiêm chỉnh mà nói, tuy đi sở dĩ xuất hiện khoa cử, cũng là bởi vì Tam Quốc cùng Tấn Đại Môn Phiệt cùng thế tộc lũng đoạn nghiêm trọng uy hiếp được hoàng quyền thống trị, mà vũ cử thì là từ một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên khai sáng. Cổ Hủ cũng không đề văn thí, chỉ nói võ tướng chọn lựa. Văn Hòa nói rất thú vị. Lý Nho cái thứ nhất lên tiếng ứng cùng. Thái sư, cử tạ. Cưỡi ngựa bắn cung, bước bắn, đấu tướng, như vậy tuyển ra đến Võ Trạng Nguyên nhất định dũng mãnh phi thường. Ôn Hầu coi như là bệnh, có như vậy Võ Trạng Nguyên, thái sư cũng không lo. Đồng Trác sắc mặt đã đẹp đẽ rất nhiều, mở miệng hỏi, động tác này mặc dù tốt, nhưng hiện tại thời gian hữu hạn, 13 châu nhân tài đi tới Trường An, không biết muốn bao nhiêu thiếu thời ngày. Chuyện gấp phải tòng quyền. Thái sư mở lần thứ nhất vũ cử, dùng thiên kim thành phố xương phương pháp tại Trung Nguyên lên một cái đồng hồ xuất tác dụng. coi như chỉ nhận đến mấy người mới, cũng nhất định mạnh hơn bên trong. Quách hai người, Đồng Trác nghe được là liên tiếp gật đầu. Thái sư không ngại nhận Kim Khoa Vũ cử đám sĩ tử vì là môn sinh. Như vậy thái sư liền có thể học trò khắp thiên hạ. Thái sư có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hàng năm như vậy khai khoa thủ sĩ, khắp thiên hạ cao thủ đều thành thái sư môn sinh, còn có cái gì có thể sầu lo đây? Thiện, đại thiện, Đồng Trác liên thanh than thở, thần tình kích động không ngớt. Ta muốn trọng thưởng với ngươi, biết rõ ngươi đạm bạc, liền phong Cổ Liễn vì là thần sách tướng quân, liệt hầu, chỉ chờ Trường An bình tĩnh sau đó, lại đối với Văn Hòa tiến hành chính thức phong thưởng. Tạ thái sư, Cổ Hủ nhìn về phía Lý Nho, thái sư, Văn Yêu bệnh thể chưa lành, hiện tại xương phong thê hẹp, nhiệt độ đã lạnh, không nếu như để cho Văn Yêu hồi phủ tốt tốt điều dưỡng. Đồng Trác người đoạt được ý, tâm tình thật tốt, nhìn Lý Nho muốn cầu xin ánh mắt, cười ha ha, Văn Yêu, có Văn Hòa, ngươi có thể an tâm dưỡng bệnh. Chấm chấm, thái sư phải ở Trường An giáo trường cử hành giáo trường luận võ việc. Lập tức ở Trường An thành lan truyền ra, tuy nhiên lần này tỷ thí chỉ lấy tiền tam giáp, phong làm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Nhưng vẫn có vô số có dã tâm người làm nóng người. Chỉ chờ đến lúc đó đại chiến một trận, có thể thành vũ nâng đệ nhất khoa trạng nguyên, sức thuyết phục so với binh khí phổ đệ nhất cao nhiều. Vì vậy Lữ Bố cũng không bình tĩnh, bệnh rất nhanh sẽ được, đồng thời phi thường triệt để, một bộ sinh long hoạt hổ dáng dấp, sau đó một tờ mệnh lệnh từ mi ổ truyền tới. Mệnh lệnh Ôn Hầu lập tức xuất binh đi tới đồng quan tiếp nhận nghiêu phụ. Không được tuân mệnh, Lữ Bố mới vừa trở lại Trường An, còn chưa kịp cùng Nghiêm thị thân thiết, cũng không cùng Cao Hàn uống rượu, được quân lệnh sau sẽ trong tay hổ phù ngã xuống đất. Phu quân, không thể, lúc này Nghiêm thị đã có tuổi mới một tuổi nữ nhi. Thấy nàng sợ đến oa oa kêu to. Một bên không ngừng mà lay động, một bên nhẹ giọng đối với Lữ Bố nói, đây là Lý Văn Yêu cùng Cổ Văn Hòa kế sách, phu quân ngươi mắc lừa, không nên trở về đến Trường An. Lữ Bố ra mặt thẳng dốc hết ra, bố dưới háng xích thố mã, trong tay phương thiên họa kích, trong thiên hạ ai có thể là bố đối thủ, cái này đệ nhất khoa vũ trạng nguyên, đương nhiên là bố vật trong túi. Đáng hận thái sư, Nghiêm thị thấy chính mình phu quân liền nghĩa phụ cũng không gọi. Khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, nhẹ giọng khuyên nhủ, phu quân không thể như này. Hiện tại địch quân đã binh lâm đồng quan, nhất định phải tề tâm hiệp lực, có thể bảo vệ Trường An. Lữ Bố ha ha nở nụ cười, ái thê không cần làm sao, đỏ miễn một ngày 800 dặm, bơi như dẫm trên đất bằng. Thiên hạ to lớn, bố muốn đi muốn để lại, ai có thể làm khó dễ được ta? Phu quân, Nghiêm thị miệng nhỏ hơi bĩu, có một tia bất đắc dĩ, chẳng lẽ để mẹ con chúng ta theo ngươi đông bôn tây bào? Nói giỡn, các ngươi ở trong lòng ta là coi trọng nhất. Lữ Bố nhìn thấy nữ nhi lộ ra vẻ mặt vui cười, tâm tình cũng tốt lên. Phu quân, thiếp thân có một kế, có thể song toàn. Ái thê nói nghe một chút. Lữ Bố lập tức đến hứng thú. Phu quân, người đi trước đồng quan canh gác, chờ Trường An tuyển ra võ trạng nguyên, thái sư tất nhiên sẽ làm hắn lãnh binh đi tới đồng quan. Đến lúc đó phu quân chỉ cần phải ở toàn quân tướng sĩ trước mặt chiến bại người này. Tự nhiên, thiện. Lữ Bố vừa nghe, nhất thời phiền muộn toàn bộ tiêu tán. Viên Tý duỗi một cái, liền đem Nghiêm thị ôm vào trong ngực. Đêm nay, chúng ta tốt tốt chiến đấu một hồi. Nghiêm thị đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, bính bính Lữ Bố, con gái chúng ta còn ở đây, nói cái gì lời điên khùng. Lữ Bố lấy tay xoa bóp nữ nhi tấm kia béo ị khuôn mặt nhỏ. nàng vẫn như thế tiểu có thể hiểu chuyện gì chứ? Chấm chấm, Trường An Thành, Thanh Lương Điện, Lưu Biện chỉ vào Chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ nói. Bình thường ở trường học, không phải là bênh vực hai người võ lực số 1 số 2 sao? Như thế nào, lần này Vũ Cử có thể hay không cầm xuống Trạng Nguyên? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.